Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 138, thứ 138 Thượng Cổ Thiên Tàn, hiểu biết, mà đang ở chiến hạm lại lần nữa duy trì cân bằng lúc. Bên trong khoang thuyền đảo tính theo thời gian thanh âm cũng mấy đạo cuối cùng. Tam, nhị, một, đinh, theo cuối cùng từng tiếng vang rơi định. Bên trong khoang thuyền Phượng Dạ và Long Túc còn đang loạng choạng chính mình bị đụng phải đau đớn. Không ngớt thân thể, cùng với choáng váng đến bạo đầu, cũng không có cảm giác được xung quanh biến hóa. Thế nhưng ở bên ngoài cùng chiến hạm chiến đấu kịch liệt Ha Tư Đặc Hòa Ưng Thú lại trừng lớn đôi. Mắt ưng, mắt mở trừng trừng nhìn nhiều lần ở công kích của mình hạ tránh né màu đen đông tây. Cứ như vậy không hiểu ra sao cả theo tầm mắt của mình trong phạm vi biến mất không thấy. Hoàn toàn biến mất bạt vô âm tín. Như vậy đột nhiên, như vậy kỳ dị, không để lại một tia tung tích. Ha Tư Đặc Hòa Ưng Thú phát điên ngửa mặt lên trời gào thét. Ngao, giảo hoạt nhân loại, ta nhất định sẽ tìm được của các ngươi. Chiến hạm chung, dần dần khôi phục thần trí Phượng Dạ và Long Túc hai người tê liệt ngồi trên mặt đất thượng buông. Lơi thở hổn hển, ánh mắt lại là nhất trí nhìn chằm chằm phía trước thanh quý bóng lưng. Một ánh mắt sùng bái mà cuồng nhiệt, một ánh mắt giật mình mà kiêng dè. Đến Bạch Nhạc Sơn thời gian bọn họ liền là đang ngồi này tên là chiến hạm gì đó tới. Ngay lúc đó Phượng Dạ đối với này thần kỳ gì đó cảm thấy giật mình mà chấn động. Nhưng chỉ cho rằng chiến hạm này là một loại như xe ngựa như nhau phương tiện chuyên chờ. Chỉ là tốc độ thượng vượt qua tất cả, nhưng chưa từng nghĩ đến chiến hạm này không chỉ là tốc độ nhanh làm cho người ta sợ hãi. Lại vẫn có tác chiến năng lực, vừa bên ngoài cảnh tượng hắn toàn đi qua giữa không trung trôi nổi truyền tống hình ảnh nhìn thấy. Hơn nữa nhìn được vô cùng minh bạch phi thường cẩn thận. Kia lực lượng kinh người, liền như chủ tử xuất thủ lúc phát ra công kích bình thường. Kia mẫn tiệp kỳ diệu tốc độ di động hòa ngụy biến góc độ quả thực tinh diệu hết mức. Thứ này nếu như vận dụng đến trên chiến trường, đủ để quét ngang thiên hạ. Chỉ là nghĩ như vậy, Phượng Dạ liền nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi. Có lẽ là xuất phát từ mỗi người đàn ông đều đúng máy móc có trời sinh đam mê. Phượng Dạ hiện tại lòng tràn đầy trong mắt đều là chiếc chiến hạm này. Còn có vừa Tô Mộc Quân điều khiển bộ dáng, như vậy thô bạo khốc suất, quả thực làm cho người ta sùng kính mà cúng bái. Phượng Dạ nhịn không được sản sinh một loại ảo tưởng, nếu như hắn cũng có thể giống như chủ tử như vậy thô bạo lợi hại điều khiển thứ này. Thật là bao nhiêu tuyệt vời kích thích cảm giác, Long Túc cũng không nghĩ đến này nhượng hắn chút xuống tất cả đánh bạc nhân vậy mà lợi hại như thế. Càng không có nghĩ tới người này trong tay thậm chí có hắn chưa từng thấy qua càng chưa nghe nói. Quá thần kỳ pháp bảo, thứ này lực lượng hắn vừa đô thấy vô cùng minh bạch. Hoàn toàn không thể so kia sử địa phương các thế lực sở nắm giữ pháp bảo sai. Thậm chí đem rất nhiều pháp bảo công năng tập trung vào nhất thể. Đây là chưa bao giờ hắn nhận thức chung chưa bao giờ có. Hắn biết pháp bảo chung đều là chỉ có một loại lực lượng. Hoặc là đầy đủ phòng ngự công năng, hoặc là đầy đủ chạy trốn công năng, hoặc là đầy đủ lực công kích lượng. Lợi hại là lợi hại, nhưng đều là chỉ một, không giống vật này, không chỉ có truyền tống ngọc bài có truyền tống công năng. Còn có rất nhiều pháp bảo đô có công kích công năng hòa dự phòng công năng. Không chỉ như vậy, nó dự phòng hòa công kích đều là rất sống động nhưng nhâm nhân điều khiển hơn nữa một thời gian dài. Kéo dài, đây quả thực là nhất kiện nghịch thiên pháp bảo. Hắn vốn tưởng rằng người này chỉ là có người ngoài ít có tốc độ. Hiện tại hắn phát hiện mình sai rồi, người này so với hắn tưởng tượng nguy hiểm. Thậm chí kỳ trình độ nguy hiểm xa xa vượt qua hắn dự đánh giá. Trong lúc nhất thời, Long Túc đột nhiên có chút không xác định chính mình đem sinh mệnh đổ ở người này trên người có. Phải là hay không nhất kiện lựa chọn chính xác, không muốn cuối cùng hắn trốn ngàn vạn lý, trèo đèo lội suối trải qua trăm cay nghìn đắng, lại là tự chui đầu vào dọ dê vào miệng cọp. Càng muốn, Long Túc trong lòng Việt không có đế. nhất là nhìn người này trên người hoàn toàn tự nhiên thanh quý cùng yêu nhã. Còn có trong lúc vô tình phát ra liếc nhìn muôn dân thô bạo. Trong lòng tràn đầy nồng nặc kiêng dè hòa cảnh giác, trước bởi vì cách một khoảng cách hắn vẫn chưa thấy rõ ràng. Chớ nói chi là tìm kiếm cái gì, hiện tại khoảng cách gần như vậy. Hắn mới phát hiện chỉ dựa vào người này trên người phát ra khí thế để nhân không dám coi thường. Tô Mộc Quân ánh mắt trầm tĩnh nhìn hình ảnh chung cho thấy dưới mặt đất vị trí. Nàng trước thiết trí tọa độ là dựa theo nàng và Phượng Dạ đi qua địa phương đặt ra. Hiện tại xem ra, các nàng lúc này hẳn là tới trước gặp được Hỏa Vương Đế hạt hòa tắc lôi hồng Titan mãng cái kia. Sơn cốc phụ cận, nếu như dự đánh giá không sai lời, lại hướng tiền 20-30 công lý đã đến kia phiến sơn cốc. Dù cho kia chỉ ha tư đặc hỏa ưng thú lợi hại hơn nữa. Lại sao sẽ nghĩ tới nó đuổi bắt nhân loại vậy mà hội trong chớp mắt liền xuất hiện ở mấy nghìn công. Lý bên ngoài địa phương. Không sai, này 15 ngày chạy trốn Tô Mộc Quân và Phượng Dạ đủ chạy mấy nghìn công lý. Này trình độ đối với người thường đến nói quả thực chính là cái con số thiên văn. Tô Mộc Quân đặt ra tự động phi hành hình thức, dọc theo đường thẳng hướng kia phiến sơn cốc phi hành hậu. Lúc này mới xoay người nhìn về phía ngồi dưới đất hai người. Quét Phượng Dạ liếc mắt một cái, ném một quả trung phẩm cấu nguyên đan cho hắn. Bởi vì Phượng Dạ chỉ là đã bị ha tư đặc hỏa ưng thú uy áp đảo ngược nội tức hỗn loạn. Cũng không phải gì đó nội thương nghiêm trọng, dù cho không ăn đan dược, nghỉ ngơi cái 1-2 ngày cũng là không có việc gì. Cho nên Tô Mộc Quân cũng không có cấp nhất phẩm hoặc là siêu nhất phẩm cấu nguyên đan. Nàng không gian chung như vậy trung phẩm đan dược nhiều sổ đô đếm không hết. Cũng không sợ lãng phí, Phượng Dạ vững vàng tiếp được đan dược, do dự một cái chớp mắt còn là nuốt xuống. Mặc dù hắn cảm thấy như vậy thần kỳ đan dược dùng để trị liệu trên người hắn vết thương nhẹ quá mức. Lãng phí, bất quá Tô Mộc Quân kia yên ổn thần sắc lại cho hắn biết. Nàng đã không chê lãng phí, hắn liền không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, Tô Mộc Quân đem tầm mắt rơi vào Phượng Dạ ngồi đối diện trên người thiếu niên. Này mới thực sự thấy rõ ràng hắn tướng mạo, làm lũ sứt mẻ áo bào. Mất trật tự tóc bạc cũng lây dính dơ bẩn hòa bụi mất đi làm cho người ta kinh diễm sáng bóng. Kia trương non nớt trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét tinh tế da thịt trắng mịn. Chẳng sợ lây dính bụi hòa dơ bẩn, như cụ khó nén kỳ tướng mạo Mỹ Kamani trong mắt cùng lông mày vị trí rất gần vẽ bề ngoài ra một. Loại sâu thần bí hòa anh khí sắc bén. Một đôi nội song mắt to sáng sủa dường như mang theo thiên nhiên điện lưu. Hắc mắt nhân tiên thật tốt tựa nho bình thường mê người. Bởi vì ánh mắt cảnh giác mà lạnh giá tăng thêm một phút giây úc cay nghiệt. Nhất là kia tế rất mũi hình dạng là ít có hoàn mỹ. Cả khuôn mặt mang theo một cỗ tử sống sắc sinh hương đẹp đẽ mê người. Bây giờ còn vị thành niên giống như này đẹp đẽ mỹ lệ. Đằng lại qua mấy năm. Lại là một mê đảo chúng sinh lam nhan họa thùy, bất quá nhưng không cách nào cùng A Tuyết kia trương lệnh thiên địa thất sắc mỹ lệ dung nhan bằng. Được, Tô Mộc Quân đáy mắt lóe ra một chút tà vọng hứng thú sáng bóng. Không có kinh diễm, chỉ có một loại thưởng thức mỹ hảo sự vật tán thưởng. Những ngước mắt cùng nàng đối diện long túc mâu quang một Amani hắn dung mạo của mình tự mình. Biết, này còn là lần đầu tiên có người không có bởi vì hắn tướng mạo mà kinh diễm. Cũng không phải nói hắn Mỹ được nhượng thế nhân chấn động tình hình. Mà là ít nhất tài năng ở đầu tiên mắt thời gian làm cho người ta cảm giác được kinh diễm ni lại. Người này mâu quang mặc dù mang theo tà khí cùng hứng thú. Chỗ sâu lại là một mảnh yên ổn. Liền hình như cả người hắn căn bản không thể khiến cho người này bất luận cái gì tình tự bình thường. Biểu hiện như vậy nhượng long túc trong lòng càng phát ra kiêng dè cảnh giác. Người này nếu không phải là thấy quá nhiều, đó là có thể đủ vô cùng tốt khống chế tâm tình của mình. Nếu như người trước sẽ chỉ làm hắn hiếu kỳ thế gian này còn có ai tướng mạo có thể hoàn toàn áp đảo. hắn, nếu như sau, như vậy có thể hoàn toàn khống chế được tâm tình mình nhân. Sẽ là đáng sợ nhất tồn tại, gọi là gì, ngay Long Túc suy nghĩ sâu xa lúc, bên tai truyền đến một đạo du dương thanh âm, mang theo điểm thần bí tà khí gợi cả Mani Long Túc đáy mắt ba quang dũng động một cái chớp mắt. Còn là nói ra chân thực tính danh, Long Túc Tô Mộc Quân xạ ý gật gật đầu, tùy ý nói, theo địa phương nào đến, thế nào đạt được nghịch thiên mệnh quả, thân phận, bối cảnh, đều nhất nhất bàn giao một lần, Long Túc không nghĩ đến Tô Mộc Quân hội dưới tình huống như vậy. Hỏi ra một đống vấn đề, hiện tại hình như cũng không phải là nói chuyện nghe cố sự thời cơ tốt. Thấy Long Túc thùy con ngươi không nói, tựa đang suy tư cái gì, Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt tà vọng mà u lạnh tươi cười. Người ta giữa là giao dịch, mà này giao dịch là ngươi biết tất cả. Nếu là ngươi có điều giấu giếm, hoặc là đánh cái khác chủ ý, chính là trái với giao dịch, ta có thể cứu ngươi, bảo ngươi, đồng dạng có thể giết ngươi, cơ hội chỉ có một lần, ta thích người thông minh, đãn không nên đùa giỡn khôn vặt thời gian, tốt nhất an phận, tà tứ nói cười rất nhẹ doanh. Lại mang theo vô hình cảnh cáo, lộ ra không biết tên nguy hiểm. Tạm thời bỏ đi Long Túc trong lòng tính toán, hắn vốn là muốn lợi dụng người này được an bình toàn bảo đảm. Chỉ là người này quá mức thần bí vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không chút nghi ngờ nếu như hắn dám vào lúc này đối với người này đùa giỡn tâm cơ. Tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn, người này lúc nói chuyện trên người chợt lóe rồi biến mất hơi thở lây dính nồng nặc đẫm máu hoa tàn. Khóc, tuyệt đối là một tâm tư tàn nhẫn thủ đoạn tàn nhẫn người. Ta là băng phong vương điện lục điện hạ, nghịch thiên mệnh quả là ta bị các huynh trưởng truy sát lúc chạy vào luân hồi chi xâm trong lúc vô. Ý lấy được, sau một đường chạy trốn tới vạn lý hải nguyên, lợi dụng truyền tống ngọc bài trốn đến nơi này, Long Túc đơn giản sáng tỏ nói một lần chính mình. Gặp, thế nhưng lại cũng không có cụ thể thuyết minh một số chuyện tình. Bởi vì hắn ở thăm dò người trước mắt có phải là hay không theo chỗ đó tới. Nếu như, hắn như vậy giản tiện giải thích đã đủ đề, Tô Mộc Quân tâm tư biết bao nhạy bén, trong nháy mắt hiểu Long Túc tâm tư, tươi cười càng phát ra tà tứ mấy phần, đồng thời cũng bị lây làm cho người ta ra đầu tê dại nguy hiểm khí. Ngươi không cần thăm dò, như lời ngươi nói băng phong vương điện ta chưa từng nghe qua. Như lời ngươi nói luân hồi chi xâm ta cũng chưa từng nghe nói. Còn vạn lý hải nguyên, ta càng không biết ở nơi nào. Hiện tại, rõ ràng cùng ta giải thích minh bạch tà khí thanh âm yên ổn nhàn đạm. Thế nhưng Long Túc lại vô ý thức căng thân thể, bởi vì hắn ở người này trong mắt nhìn thấy âm tà tàn lạnh sát khí. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn lại đùa giỡn tâm nhãn thăm dò. Một giây sau tuyệt đối sẽ thân một nơi, đầu một nơi, cứ việc hắn vô pháp xác định người nọ là phủ có năng lực giết hắn. Thế nhưng hắn đổ bất khởi, liễm hạ trong mắt, Long Túc như cũ đầy người cảnh giác hòa phòng bị, trên mặt lại lạnh giá tối tăm, khóe môi nhẹ khải, lạnh nhạt giải thích, vạn lý hải nguyên ở các ngươi ở đây hẳn là gọi vô tận hải vực. Vô tận hải vực liên miên vạn lý. Nếu không có pháp bảo tương trợ, người thường căn bản vô pháp kéo dài qua vô tận hải vực. Cho nên người nơi này cũng không biết bọn họ chỗ đại lục này ngoài còn có càng rộng vô biên địa vực. Chỗ đó được gọi là Thượng Cổ Thiên Tàn, cũng chính là ta sinh trưởng địa phương, mà băng phong vương điện là Thượng Cổ Thiên Kính trong đó một phương thế lực luân hồi chi xâm. Tạ lạc tại Thượng Cổ Thiên Tận phía Tây. Là một chỗ cực kỳ nguy hiểm hiểm trở nơi, địa thế liên miên rộng khó có thể dự đoán, so với ở đây thiên lĩnh đại rừng rậm chỉ đại không nhỏ. Trình độ nguy hiểm là ở đây mấy lần không ngừng, chính là ta cũng không dám đơn giản bước vào luân hồi chi xâm. Nếu không có lúc đó bị đuổi giết, vì chạy thoát thân bất đắc dĩ xông vào, lấy ta thực lực bây giờ là không hội một mình một người đi vào, nói đến đây. Long Túc dương mắt nhìn về phía Tô Mộc Quân, người đã bất là của Thượng Cổ Thiên Tận nhân, vì sao lại có thể so với huyền lực lực lượng? Loại lực lượng này là cái gì? Ngươi lại là ai? Đến từ đâu? Long Túc hỏi rất trực tiếp, bởi vì hắn biết người trước mắt không muốn lại nhìn đến hắn đùa giỡn tâm nhãn. Vì an toàn, hắn chỉ có thể tạm thời an phận xuống. Kỳ thực hắn là hoài nghi, người trước mắt có thể có được lực lượng cùng bọn họ tu luyện huyền lực có tương tự chỗ. Nghiêm ngặt tính khởi đến, liên đại lục này đô tính là của thượng cổ thiên tận địa vực. Người này lại sao có thể không phải xuất từ thượng cổ thiên tàn? Trừ phi còn có một sử địa vực là bọn hắn sở không biết. Mà kia sử địa vực nhân tu luyện một loại cùng bọn họ này đó người tu hành tương tự nhưng lại không giống nhau pháp lực, dù sao thượng cổ thiên tận địa vực to lớn, địa vực diện tích khó có thể đánh giá, căn bản không có một cụ thể con số có thể biểu hiện thượng cổ thiên tận địa lý vị trí hoa phạm vi. Tô Mộc Quân suy tư về Long Túc trong lời nói nội dung. Nghe hắn trắng ra dò hỏi, ta vọng cười, ta là người như thế nào? Chỉ cần ngươi an an phận phận ngốc, không để cho ta có giết ngươi lý do, dùng không được bao lâu ngươi sẽ biết như vậy. Xem như là trả lời Long Túc tất cả vấn đề, nếu như Long Túc an an phận phận, Tô Mộc Quân đã đáp ứng bảo hắn 2 năm. Trở lại sở quốc thời gian tự nhiên sẽ mang theo hắn. Đến thời gian không cần nàng nói, Long Túc tự nhiên có thể minh bạch thân phận của nàng. Còn tu luyện loại nào công pháp, nàng không cần thiết cùng Long Túc giải thích, bất quá nàng lại rất có tất phải hiểu một chút bọn họ người tu hành đích thực lực cấp bậc phân chia. Bởi vì nàng tổng cảm thấy những người này cùng chân chính người tu chân tồn tại nhất định sai biệt. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, thần bí vực xuất hiện, trước cấp sao các quân quân trong lòng có cái đế, đằng sau này chân chính tiếp xúc mới sẽ không hai tay sờ hạt. Cười gian tương đương lại một quả mềm mại tiểu Mỹ Nam xuất hiện điều. Hoa nhi này thế nhưng rất có khai thác tiềm lực tích. Ha ha tương đương này trương số lượng từ thiếu, cho nên buổi tối 10 giờ có canh hai nha tương đương mộc sao tương đương.